Được, Hạ Vân Ly không hỏi gì liền đáp ứng. Hạ Như Phong lười biếng ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, hôm nay sử dụng tinh thần lực quá nhiều, nàng cũng có chút mệt nhọc. Vì thế sau khi tạm biệt cha con Hạ Quân Mạc, nàng lập tức rời đi. Cách chương.